Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, cướp đi, ngọn lửa này dùng bình thường thủ đoạn sợ là rất khó đập chết, Tiểu Bạch mở miệng nói ra. Lúc trước Ninh Hinh dùng thanh long phiến triệu hoán đi ra mưa gió căn bản không thể dập tắt ngọn lửa này, cuồng phong thổi qua, ngược là có thể yếu bớt thế lửa, cũng gió phất một cái qua. Thế lửa lập tức phục nguyên, mà tràn đầy mưa to, chút xuống khư trừ có thể hại nhiệt độ, cái khác chẳng có tác dụng gì. Thử xem cái này, Ninh Hinh rất nhanh xuất ra một lớn chừng bàn tay màu xanh bình ngọc. Tại qua vô cực hoang vực Hồng Diễm Sơn thời điểm, chính là dựa vào trong bình thủy tướng trên núi ngọn lửa hồng tưới tát. Ninh Hinh cánh tay vung lên, màu xanh bình ngọc liền bay đến hỏa diễm trên không. Bắt đầu liên tục không ngừng phun ra màu xanh lá cột nước. Nước lửa một tướng gặp, thế lửa lập tức phải có được khống chế. Nhìn thế lửa một chút xíu yếu xuống dưới, Ninh Hinh thở dài một hơi. Tại nàng dập tắt lửa trong lúc này, nàng có thể rõ ràng phát giác được trong rừng rậm yêu thú đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ rồi. Nếu đại hỏa bất diệt, chúng trốn ra rừng rậm, hình thành thú triều. Đối với Trừ Châu tu sĩ cũng là chuyện tốt, nhưng mà không chờ nàng cao hứng bao lâu, liền thấy lúc trước dập tắt hỏa diễm lần nữa cho tàn lại cháy. Tại sao có thể như vậy? Ninh Hinh hết sức kinh ngạc, lục trong bình nước là có thể dập tắt đại hỏa, cũng đại hỏa dập tắt sau đó không lâu, sẽ lần nữa phục nhiên. Nhìn phía dưới vạn trong hỏa diễm không ngừng bị dội tắt lại không ngừng phục nhiên. Ninh Hinh có chút lo lắng nhìn một chút lục bình, cũng không biết trong bình nước biết có phải thật vậy hay không lấy mãi không hết. Lúc trước chúng ta không phải suy đoán bên trong vùng rừng rậm này có núi lửa sao? Nhìn cái dạng này, chúng ta phải đi vào trong núi lửa, đem bên trong bổn nguyên chi hỏa tiêu diệt, mới có thể triệt để dập tắt đại hỏa. Tiểu Bạch phân tích, bây giờ trong rừng rậm kỳ u vây gần như đều bị ngọn lửa bao trùm. Phải tìm được núi lửa cũng không dễ dàng. Trầm tư trong chốc lát, Ninh Hinh thu hồi lục bình, vận khởi không gian chuyển di thuật rất nhanh hướng ngoài rừng rậm bay đi. Ninh Hinh sau khi rời đi, tại phụ cận Kỳ U Sơn Trừ Châu độ kiếp tu sĩ mới chạy tới. Đối mặt ngọn lửa hừng hực, dù bọn hắn kiến thức rộng rãi cũng vô kế khả thi. Hiệu u, vạn tử phong đám người vị trí đột nhiên ánh sáng màu xanh hiện ra. Theo chi thân ảnh Ninh Hinh liền xuất hiện ở trong mắt mọi người. Tỷ tỷ, ngoặc kép, chủ nhân, ngoặc kép, tiểu long tiểu hắc lập tức chạy đến Ninh Hinh bên người. Ninh Hinh, ngươi trở lại, Chử Hàn Yên mấy người cũng vây lại. Rừng rậm kỳ u tình huống thế nào? Vạn tử phong vội vàng hỏi. Rất không lạc quan. Thế lửa phốc bất diệt, còn đang không ngừng lan tràn ra phía ngoài. Ninh Hinh trầm giọng nói. Thật tốt, làm sao rừng rậm kỳ u sẽ nổi lên hỏa đây? Mọi người sắc mặt rất khó coi. Hàn Yên, trong rừng rậm kỳ u có phải hay không có ngọn núi lửa? Ngoặc kép, đúng, trong rừng rậm vây có tòa không phát ra hơi thở núi lửa. Ngoặc kép. Chẳng lẽ lần này rừng rậm đại hỏa là vì núi lửa phun trào? Không nên a, vài vạn năm trở lại không phát ra hơi thở núi lửa một mực ở hôn mê. Chử Hàn Yên không phải thập phần xác định nói ra. Có lẽ có người xúc động núi lửa. Ngoặc kép, Hàn Yên, rừng rậm này đại hỏa ta chụp một cái nhiều lần cũng không thể đập chết. Chính là dập tắt vẫn là sẽ phục nhiên, người cũng biết là nguyên nhân nào. Ninh Hinh nhìn Chử Hàn Yên hỏi, nghe được Ninh Hinh mà nói, Chử Hàn Yên đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, rừng rậm kỳ u phía dưới hữu điều cỡ lớn hỏa linh quạng mỏ. Gần như quán xuyên toàn bộ rừng rậm, ngoặc kép, khó trách, Ninh Hinh mặt lộ vẻ giật mình, nồng nặc hỏa linh khí là chống đỡ hỏa diễm thiêu đốt đi xuống nguyên nhân chủ yếu nhất. Lúc này, mặt đất chấn động biên độ càng lúc càng lớn, mọi người nhìn lại. Phát hiện lúc này chạy trốn mà ra không chỉ là yêu thú cấp thấp rồi. Còn có thật nhiều yêu thú cấp cao. Đối mặt như thế tấn mãnh yêu thú triều. Rừng rậm xung quanh tu sĩ sợ là chống đỡ không nổi. đợi đến lúc cứu viện tu sĩ cảm thấy thời điểm, đoán chừng, chấm ngoặc kép, không biết, tổ phụ nhất định phái người đi tới rồi, không được bao lâu liền có thể đến tới, hỗ trợ chống cự yêu thú bạo động, ngoặc kép, Hàn Yên, ta nghĩ đi một chuyến không phát ra hơi thở núi lửa. Ngươi có thể dẫn đường cho ta sao? Ninh Hinh mở miệng hỏi. Gặp Trử Hàn Yên không hiểu nhìn mình. Còn nói thêm mon sơ, tuy rằng thế lửa còn không có lan tràn đi ra. Nghĩ đến các ngươi cũng cảm giác được ngọn lửa này uy lực. Tuyệt không phải bình thường hỏa diễm có thể làm được. Ngoặc kép, nghe Ninh Hinh vừa nói như thế. Trử Hàn Yên lập tức hiểu. Lẩm bẩm nói, đúng vậy à. Cỡ lớn trong núi lửa bình thường đều dựng dục ra thiên địa kỳ hòa. Ngoặc kép, bây giờ chỉ có thể vào đến trong núi lửa, đem bên trong kỳ hòa bổn nguyên tiêu diệt, mới có thể đem phía ngoài rừng rậm đại hỏa cho đập chết. Ngoặc kép, thế lửa lớn như vậy, như thế nào đi vào? Vạn Tử Phong nhíu mày hỏi. Ta có biện pháp, lục trong bình nước tuy rằng không thể đem rừng rậm đại hỏa toàn bộ dập tắt. Mở ra một con đường vẫn là có thể. Nghe Ninh Hinh nói như vậy, Vạn Tử Phong không nói gì nữa. Chỉ nói hắn cũng muốn đi theo đi tới. Cuối cùng, Ninh Hinh mang theo Tiểu Long Tiểu Hắc cùng Vạn Tử Phong. Trử Hàn Yên hai người hướng phía trong rừng rậm kỳ u vây bay đi. Mãi cho đến mấy người thân ảnh hoàn toàn sau khi biến mất. Vạn Tử Hắc mới chậm rãi thu tầm mắt lại, nhìn nhìn trống rỗng ống tay áo. Trong mắt xẹt qua một vẻ ảm đạm mờ nhạt, một bên Mộ Mạn Văn sau khi thấy, ánh mắt có chút sáng tối chập chờn. Chờ Ninh Hinh mấy người đến hỏa diễm hiện trường thời điểm. Đã có không ít độ kiếp tu sĩ chạy tới, tất cả mọi người các hiển thần thông đập chết hỏa diễm. Trong đó đang thiêu đốt thịnh vượng nhất trên khu vực không có một cái to lớn hồ lô màu đỏ. Chính đem phía dưới hỏa diễm không ngừng hút vào trong hồ lô. Hồ lô màu đỏ bên cạnh lơ lửng một vị tán tiên. Là Phù Diêu lão tổ, vẻ mặt Trử Hàn Yên vui vẻ, mang theo Ninh Hinh đám người rất nhanh bay đi. Phù Diêu tiên nhân chứng kiến Ninh Hinh mấy cái, có chút ngoài ý muốn, làm sao các ngươi tới? Ngoặc kép, Trử Hàn Yên lập tức đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Núi lửa chung quanh thế lửa mãnh liệt nhất, muốn xuống đi tới thật có chút nguy hiểm. Phù Diêu tiên nhân thần sắc có chút không đồng ý. Tiền bối, ta có thể đập chết thế lửa. Tuy rằng qua không được bao lâu lại sẽ một lần nữa phục nhiên. Cũng chỉ cần chúng ta tốc độ nhanh một chút, là có thể đi vào trong núi lửa, Ninh Hinh mở miệng nói ra. Ồ, đối với cái này chảy trừ ra huyết mạch lại không chịu nhận tổ quy tông mục Ninh Hinh. Phù Diêu tiên tâm tình của người ta có chút phức tạp. Nghĩ tới những thứ này năm Trử Hân Di tự trách hối hận. Trong nội tâm liền âm thầm thở dài. Lúc trước, Trử gia xác thực không nên đối với bọn họ cha và con gái. Bỏ mặc, nhìn thấy Phù Diêu tiên nhân thần sắc, Ninh Hinh cho là nàng hắn không tin. Lập tức xuất ra lục bình ném ra không trung, cho hắn biểu diễn một lần. Ta và các ngươi cùng một chỗ xuống dưới. Phù Diêu tiên nhân hiện tại liền quyết định đến. Muốn tiêu diệt trong núi lửa kỳ hỏa bổn nguyên cũng không dễ dàng. Hắn vẫn là đi vào chung thật tốt. Cũng không lâu lắm, một đoàn người liền đi tới trên núi lửa không. Miệng núi lửa đang không ngừng phun ra từng điểm hỏa tinh. Từ xa nhìn lại, giống như là đang thiêu đốt pháo hoa. Từ núi lửa sau quan sát xuống dưới. Trong núi lửa bộ phận một mảnh đỏ bừng. Mơ hồ còn có thể chứng kiến bên trong lưu động đỏ sáng nham thạch nóng chảy. Phù Diêu tiên nhân trước tiên ném ra ngoài đỏ hồ lô. Nhìn hồng tinh không ngừng bị hít vào trong hồ lô. Ninh Hinh cũng ném ra lục bình. Theo nước biết chú nhập, miệng núi lửa bên trên hỏa tinh rất nhanh dập tắt. Chúng ta vào đi thôi. Ngoặc kép, ngay tại lúc đó. Thiên Vũ Thành, một như mị ảnh y hệt bóng người màu đỏ lặng yên tiềm nhập phủ thành chủ. Đem đang chuẩn bị dẫn đầu trừ ra tu sĩ đi tới trợ giúp rừng rậm kỳ u xung quanh tu sĩ chống cự yêu. Thú bạo loạn Trử Hân Di cho mê đi cướp đi. Hết chương.